vừa thẹn vừa vội, liều mạng cố thoát ra, thế nhưng khí lực của nàng há có thể so với một đại nam nhân như Quân Mặc Tà. Hơn nữa, Quản Thanh Hàn chứng kiến Quân Mặc Tà rõ ràng chúng phải ám toán cho nên cũng không đành lòng, không ngờ lại không biết xử lý thế nào cho phải. Với bộ dáng hiện tại của Quân Mặc Tà, nếu như mình rời khỏi đây, hắn không được phát tiết, đối mặt với dược lực cường đại như vậy, hắn sao có thể thừa thụ nổi, khẳng định đầu óc sẽ bị hỏng, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Tuy Quản Thanh Hàn bình thường hay lãnh đạm băng xương, đối với Quân Mặc Tà sắc mặt đến bây giờ không hề tốt, thế nhưng dù sao, hắn cũng là tiểu thúc tử của mình, càng là hậu nhân duy nhất của quân gia. Còn nữa, đoạn thời gian trước, Quân Mặc Tà vì mình mà chịu ủy khuất, dưới sự phẫn nộ đã can đảm muốn đối địch với cả thiên hạ, điều này đã khắc trong tâm trí của nàng. Tâm hồn thiếu nữ hơn 20 năm chưa từng dao động, không ngờ vì việc đó mà lung lay. Đối với một thiếu niên ưu tú đã hết lòng vì ta như vậy, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn hắn bị tra tấn? Hơn nữa hậu quả còn phi thường nghiêm trọng. Quân Mặc Tà vì mình mà dám làm tất cả, dám đối nghịch với cả Huyết Hồn Sơn Trang đang danh nổi như cồn, giống như mặt trời ban trưa, tuyệt không hề lùi bước. Như vậy chính mình làm sao mới có thể báo đáp được một phần thâm tình này? Quân gia vì mình, tại gia tộc của mình đều không quản không hỏi, nhất định muốn đem mình đi, không tiếc ngọc đá cùng tan cũng muốn bảo vệ mình. Chính mình chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hậu nhân duy nhất của quân gia bị Xuân Dược tra tấn? Thậm chí mấy ngày nay ở Thiên Nam, nghe phụ quân phụ ý vì chuyện của mình mà bị Huyết Hồn Sơn Trang tìm mọi cách gây khó xử, thậm chí dùng quỷ kế hãm hại. Tuy hiểm tử nhưng vẫn sống, nếu không phải là có người âm thầm viện thủ tương trợ, như vậy thì đều không may mắn thoát khỏi cái chết. Mà hết thảy chuyện này tận cùng cũng là vì mình. Hôm nay Quân Mặc Tà chúng phải dâm độc, chính mình lại có thể giúp. Từ khi chính mình vào quân gia, Quân Mặc Tà luôn có hảo cảm với mình, thậm chí lúc trước mang khuôn mặt quần là áo lụa, hoặc là thật hoặc là giả, đều biểu hiện ra tâm ý đối với mình. Gần đây mới biết được diện mục trước kia của hắn hoàn toàn là cố ý giả vờ. Như vậy hắn là vì cái gì? Vì cái gì tại tình huống hiện tại lại đem ra thổ lộ với chính mình? Hôm nay có lẽ là cơ hội vô cùng khó có được. Tâm ý như vậy, chẳng lẽ bản thân mình hoàn toàn có thể thờ ơ? Trải qua trăm vạn lần chờ mong, khó có được chân tình lang. Đem so sánh với kỳ tài ngút trời như Quân Mặc Tà, vậy cái gọi là tài tuấn thế gia được cho là gì? Hiện tại mình đã tự do. Thế nhưng... Một thời gian trong nội tâm Quản Thanh Hàn không ngừng suy nghĩ, không ngờ lại giống như ngây dại. Không thể không nói, mối tình thắm thiết của vị Quân Mặc Tà này hoàn toàn không giống như suy nghĩ đơn phương của Quản Thanh Hàn, chỉ là một chuyện mỹ sự hiểu lầm mà thôi. Nguyên nhân chưa nói tới chuyện khác, mà chỉ nói tới Quân Mặc Tà bây giờ không phải Mặc Tà trước kia. Thân thể tuy vẫn thế, nhưng linh hồn đã không phải chủ nhân trước nữa. Trước đó hết thảy mọi chuyện mà Mặc Tà làm không thể tính là của Quân Mặc Tà hiện tại. Nhưng hiện tại mà nói, ngay cả thân thể cũng đều không giống như lúc trước. Quân Mặc Tà hiện tại không thể phủ nhận, đối với Quản Thanh Hàn cũng có hảo cảm ở mức độ nhất định. Thế nhưng cảm tình của vị lãnh huyết sát thủ này còn xa mới tới trình độ nóng bỏng, còn xa mới tới tình trạng là đàm luận hôn nhân. Thậm chí có thể nói với tính cách lang thang không gò bó của Quân Mặc Tà, tuy không kiêng sợ hết thảy, tuy hành hành vô kỵ, nhưng đối mặt với cảm tình, hắn vĩnh viễn sẽ không chủ động đi thố lộ. Nếu không, có nữ tử nào chủ động đến theo đuổi, hoặc là lão gia tử bắt buộc ăn bài hôn sự, thậm chí có khả năng hắn muốn sống độc thân đến già. Bởi vì tư tưởng quan niệm hiện đại của Quân Mặc Tà hay quan niệm của kiếp trước làm sát thủ chi vương, đối với một vị sát thủ mà nói quả thực là không thể tưởng tượng tới thứ tình cảm xa xỉ đó. Lúc Quản Thanh Hàn đang chần chờ trong mê võng, chỉ cảm thấy bầu ngực mát lạnh, y phục trên người đã bị Quân Mặc Tà thô lỗ xé tan. Nàng cả kinh nhìn Quân Mặc Tà, ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng không thể kiềm chế. Đột nhiên trong lúc đó nhu tình bắt đầu sưng lên. Bỏ đi, để ta dùng cả đời này báo đáp ân tình như biển của quân gia đối với ta. Quản Thanh Hàn im lặng nhắm mắt lại, hai hàng lệ như ngọc chậm rãi lăn trên gò má. Nàng hoàn toàn buông lỏng không hề chống cự. Thế nhưng Quân Mặc Tà không ý thức được, hắn còn đang bị dược lực điều khiển, tiến hành công thành đoạt đất không hề có chút ôn nhu nào. Mà hắn thật không thể ngờ, vị nữ tử trong lồng ngực mình đã không phải là vị nữ tử đã khơi mào lên hết thảy một chuyện này. Lập tức, trong đại trướng diễn ra cảnh xuân sắc khôn cùng, tiếng thở dứt ồ ồ, tiếng thống khổ rên rỉ không ngừng vang lên. Tiểu nha đầu thất kinh, nhanh như chớp chạy trở lại trốn ở trong trứng bồng của mình,